Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 819, tặng kèm tin tức. 819 tặng kèm tin tức cảm tạ khen thưởng. Ngày hôm nay tiểu bạo phát, giữ gốc chương 10, cái kia, 20 tinh huyết, không nhiều không ít, đã cho ngươi, Long Vương thanh âm. Nghe vào rất là suy yếu. Cứ như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian. Không, ta đi. Nói, Long Vương ngẩng đầu nhìn về phía không trung những cái này long tộc. Các ngươi còn đều thất thần làm gì? Mang ta trở về a. Long tộc các cường giả nghe vậy, nhất thời không dám do dự, nhao nhao rơi xuống, sau đó nâng lên Long Vương. Cấp tốc chỉ hướng long cốc chỗ sâu bay đi. Tất cả long tộc đều muốn Lạc Phong không thèm đếm xỉa đến. Hoặc là nói, bọn họ thật sự là kiêng kỵ Lạc Phong. Đối với những thứ này chi tiết nhỏ, Lạc Phong bày tỏ cũng không thèm để ý. Tại tỉ mỉ kiểm kê hạ, không nhiều không ít, vừa tốt 20 long vương tinh huyết về sau. Lạc Phong thì đắc ý đem những long vương này tinh huyết thu nhập tự sáng tạo trong không gian. Sau đó lấy ra chinh chiến lão nhân cho hắn ngọc bội. Chuẩn bị bóp nát, thông báo chinh chiến lão nhân đem hắn cho mang về. Mà đang lúc Lạc Phong muốn bóp nát ngọc bội thời điểm, mau chứng cái kia đã lâu thanh âm, lại là theo tự sáng tạo trong không gian truyền ra. Lão đại, đây là long vương tinh huyết. Đúng vậy a, làm sao? Lạc Phong gật gật đầu, hồi đáp, mao chứng không có trả lời, mà chính là theo tự sáng tạo trong không gian đi ra. Phiêu phù ở Lạc Phong bên cạnh, đôi mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nơi này là nơi nào? Ta cảm ứng được long tộc khí tức. Long cốc, Lạc Phong về nói, làm sao? Cái này có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại là không. Bất quá, nan giải nói ngươi không cho rằng, đến loại này long tộc nơi ở, vẻn vẹn lấy một chút long vương tinh huyết là khá đáng tiếc sao? Tuy nhiên mao chứng một mực ở tại tự sáng tạo trong không gian, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia 20 long vương tinh huyết thời điểm, thì vô cùng rõ ràng ý thức được, Lạc Phong là ngược cái nào đó không may long vương một phen. Nghe mao chứng lời nói, Lạc Phong tán đồng gật gật đầu. Qua một lúc, Lạc Phong mi đầu lại khẽ nhíu lên. Bất quá, nói trở lại, long tộc cất giữ những bảo vật đó. Còn có hỗn độn trí bảo cái gì? Đối người khác tới nói, có lẽ tác dụng rất lớn. Có thể với ta mà nói, có vẻ như không có tác dụng gì a. Nói cũng đúng, mao chứng nhất thời giật mình. Sau đó không quên đập một cái mông ngựa. Lão đại là người thế nào? Chỉ là hỗn độn trí bảo mà thôi. Căn bản không xứng với lão đại thân phận của ngươi. Đối với cái này mao chứng càng ngày càng thành thạo vuốt mông ngựa công phu. Lạc Phong chỉ từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Chợt cũng không có qua dừng lại thêm. Trực tiếp bóp nát ngọc bội. Rất nhanh. Tại trước người hắn xuất hiện một đạo đen nhánh vô cùng vết nứt không gian. Chờ mao chứng về đến tự sáng tạo không gian về sau, Lạc Phong mới nhấc chân bước vào trong cái khe. Chờ vết nứt hoàn toàn khép lại về sau, lại qua trọn vẹn mấy chục phút, tại phía xa long cốc chỗ sâu Long Vương mới là thở dài một hơi. Vừa rồi hắn là vẫn luôn đang lặng lẽ chú ý Lạc Phong bên kia. Khi hắn nghe được mao chứng lời nói về sau, trong lòng là nhịn không được run lên, sợ Lạc Phong lại đi vào càn quét một phen. May mắn người kia chướng mắt nơi này bảo vật. Long Vương vỗ vỗ bộ ngực mình, một mặt nghĩ mà sợ. Qua một lúc, Long Vương trong đôi mắt lại hiện ra một tia nghi hoặc. Trong đầu hắn, hiện ra vừa rồi mao chứng xuất hiện hình ảnh. Cái kia lông xù bi trắng, chẳng lẽ là giống như nghĩ đến cái gì cực chuyện kinh khủng. Long Vương đồng tử kịch liệt thít chặt lên. Tàng Long Thành, chinh chiến cùng năm tháng hai người chỗ trong sân, một đạo đen nhánh vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Lạc Phong từ đó cất bước đi ra. Thành, chinh chiến cùng năm tháng hai người, hiển nhiên là một mực chờ ở tại đây. Nhìn thấy theo không gian thông đạo bên trong đi ra Lạc Phong về sau, hai người nhất thời đều vây quanh. Lạc Phong gật gật đầu, đem 20 Long Vương tinh huyết toàn bộ đều lấy ra, đặt ở trước mặt hai người, nhếch miệng nói ra, 20 Long Vương tinh huyết là các ngươi muốn cầu gấp 5 lần. Ta nghĩ, các ngươi trừ có thể đem còn thừa hai vấn đề nói cho ta biết bên ngoài, cần phải còn có thể giúp ta chút chuyện nhỏ. 20 Long Vương tinh huyết. Hai người đầu tiên là cẩn thận chu đáo phía dưới không trung nổi lơ lửng 20 ánh vàng rực rỡ tinh huyết về sau, lại liếc mắt nhìn nhau, mỗi người từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy không sai thần sắc. Rất nhanh, Trinh Chiến lão nhân sắc mặt bình tĩnh nhận lấy 10 tinh huyết. Sau đó nhìn về phía Lạc Phong, nói, được, nhìn tiểu tử ngươi như thế nói, chúng ta trừ hội nói cho ngươi mặt khác hai vấn đề cùng giúp ngươi một chút bận bịu bên ngoài, sẽ còn lại phụ tặng ngươi một chút tin tức. Phụ tặng một chút tin tức? Lạc Phong giật mình hả? Chợt nghi ngờ nói, tin tức gì? Theo còn thừa hai vấn đề có quan hệ tin tức. Trinh Chiến lão nhân chậc chậc chậc chậc miệng, nói ra, trước đó cùng ngươi hơi tiết lộ qua, rồng rít gào người sau lưng là Lạc Thần nhất tộc tiểu gia hỏa. Hiện tại có thể nói cho ngươi, tên hắn gọi Lạc Bất Tà, cũng chính là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ. Lạc Bất Tà, nghe được cái tên này về sau, Lạc Phong mi đầu lại là nhíu một cái. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, tại vạn sinh giới Long Cốc gặp được cái kia nắm giữ lão gia ra ngón tay vàng gia hỏa, liền kêu là Lạc Bất Tà. Mà lại, hắn cũng nắm giữ Lạc Thần nhất tộc mang tính tiêu chí tóc tím. Lạc Phong biết, trên thế giới không khả năng sẽ có trùng hợp nhiều như vậy, cho nên hắn rất nhanh liền nhận định, hai cái này Lạc Bất Tà cũng là cùng một người. Vậy hắn mục đích đâu? Lạc Phong lại hỏi, mục đích nha, rất đơn giản, lần này là năm tháng lão nhân tiếp lời. Chỉ nghe hắn cười tủm tỉm nói ra, tuy nhiên tiểu tử kia là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ, nhưng là đâu, tại Lạc Thần nhất tộc bên trong vẫn là tồn tại một cái quy định. Làm thiếu chủ, không chỉ có phải có thực lực cường đại, còn cần là một tên hợp cách người lãnh đạo. Muốn để tất cả tộc nhân đều thừa nhận hắn, hắn phải liền muốn trước dựa vào chính mình thực lực, dốc sức làm ra một phiến thiên địa đến. Mà rất hiển nhiên, tốt xấu lẫn lộn thế giới chỗ giao hội cũng là hắn mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Bất Tà liền đem nửa bước đại đế Long Ngâm bắt đầu sơ giới Vạn Lôi Tông, Linh Tiêu Tông, Huyền Ly giới Huyền Thiên Tông, Thần Khôi Điện, hết thảy ngũ đại thế lực, toàn bộ thu phục. Đương nhiên, vẻn vẹn ở chỗ này thế lực mà thôi, cái kia bốn đại thế lực phía sau tông môn thực đều không biết những chuyện này. Còn về hai đại thánh địa sự việc, trước đó cũng là để cho ngươi biết, vẻn vẹn bởi vì hai đại thánh địa không đồng ý, cho nên liền để những người này đều biến thành khôi lỗ. Lạc Phong nhíu mày, tiểu tử, cái này có cái gì hiếm lạ? Năm tháng lão nhân gật gù đắc ý, bởi vì cái gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sự việc này, thế giới bao la chỗ nào cũng có. Còn nữa, người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết, nhìn chung hỗn độn thế giới những bài đó khuất nhất chỉ thành danh đại đế, cái nào không phải từng bước một, đạp trên khác người hài cốt đi tới. Không muốn nói gì vô tội loại hình, ảnh hưởng chính mình tiến lên đường, liền xem như vô tội, cũng phải biến thành có liên quan. Muốn sao thuận theo, hoặc là muốn chết vong, rất đơn giản hai lựa chọn. Nói cũng đúng, Lạc Phong gật gật đầu, đây vốn chính là cường giả vi tôn thế giới, căn bản lại không tồn tại đáng thương cùng bình đẳng tình huống như vậy. Không, cũng căn bản sẽ không tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.